Các bạn đang nghe chuyện trên audio Chuyện Mỗi Ngày. Mời các bạn đón nghe tác phẩm Kẻ Trộm Mộ của tác giả Phủ Sinh. Là một trong số những tác phẩm hay nhất trong thể loại này. Chương thứ 40, Núi Thầy. Nhìn làn ánh sáng dịu dịu do Giả Minh Châu phát ra, tâm tư tôi mới thoát đó đã quay trở lại 15 năm trước. Nhớ tình cảnh khi mình, Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao lần đầu tiên tới núi Lương Vương. Những chuyện năm đó tới bây giờ vẫn còn hiện rõ ràng trước mắt, như thể vừa mới xảy ra hôm qua thôi. Tất thảy đều đã in sâu vào trong ký ức của tôi. Ngày hôm nay, sau 15 năm, chúng tôi lại một lần nữa tụ họp, lại một lần nữa tới núi Lương Vương. Tất thảy mọi chuyện đều như mộng ảo, rất mực thần kỳ, rất không chân thực. Nhưng lúc này đây, tôi quả thực vẫn đang ở trong cái hang này. Các vết thương trên người không lúc nào không nhắc nhở tôi những sự việc ấy đều là sự thật. Đúng là như thế, tôi đã rơi xuống khe nứt hình thành khi hang đá kia sụp đổ. Sau đó thì nhanh chóng hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn mất đi tri giác. Mãi đến lúc tỉnh lại mới phát hiện mình đã bị tách rời khỏi đội ngũ. Lúc này chỉ còn lại một mình tôi trong thế giới lòng đất này. Ngoài ra, khi đang tìm kiếm cửa ra, tôi còn gặp phải một con quái thú có vẻ giống như cá sấu, nhưng kích thước thì to hơn hẳn một con cá sấu rất nhiều. Cái miệng rộng như chậu máu của nó, một khi há ra thì hoàn toàn có thể nuốt chửng tôi vào bụng. Nhưng vẫn còn may, đôi mắt của nó không nhìn thấy gì. Tôi thầm cảm thấy may mắn vì mình đã không rơi thẳng xuống nơi này. Bằng không, chỉ e tôi sớm phải vùi thây trong bụng con quái thú khổng lồ kia. Hơn nữa, còn chết trong lúc hôn mê bất tỉnh. Ngày sau tới địa phủ, nếu như Diêm Vương có hỏi tôi là tại sao mà chết, thì tôi cũng không biết trả lời thế nào. Nhưng tôi bây giờ vẫn còn chưa thoát hiểm. Con quái thú đó vẫn đang nằm ngay bên cạnh cây cột đá mà tôi vừa mới trèo lên. Nó giống như một tay thợ săn vậy, lặng lặng nằm dạp bên dưới chờ đợi thời cơ. Và tôi chính là con mồi trong mắt nó. Đáng tiếc anh gầy lại không có ở đây. Bằng không, dựa vào thân thủ của anh ta, lại cộng thêm thanh đao cổ chém sắt như chém bùn kia, tôi tin rằng con quái thú trước mắt không thể gây ra sóng gió gì. Có điều ngẫm lại, khi phá giải pháp lực của Cháp và Lê, anh gầy đã bị thương rất nặng. Hơn nữa, còn hôn mê bất tỉnh. Cho dù lúc này có ở bên cạnh tôi, thì chỉ e cũng chẳng giúp được gì. Hung hồ thanh đao cổ sớm đã bị tôi làm mất từ lúc nào chẳng hay. Tôi xưa nay chưa từng một mình giữa một hang núi tối tăm như thế. Lúc nào bên cạnh tôi cũng có bạn bè. Nhưng lúc này, nghĩ đến đây, tôi không kìm được thở dài một tiếng. Trong lòng trào dâng một nỗi bi ai khó tả. Thứ tâm trạng khiến tôi dần dần nảy sinh cảm giác tuyệt vọng đối với sinh mệnh. Bây giờ ngẫm lại, tuy chúng tôi đã lấy được thứ mình thiết tha mong ước, thế nhưng như thế thì có ích gì đây? Chẳng rõ mọi người đã rơi vào tình cảnh thế nào. Chưa biết chừng bọn họ đã bị chôn vùi trong hang đá phía trên. Còn tôi mới chính là người may mắn nhất. Nếu thực sự như vậy, tôi đừng mong có ai khác đến đây cứu mình. Tất cả mọi việc chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. Nhưng dựa vào năng lực của bản thân, liệu tôi có thể rời khỏi thế giới dưới lòng đất này không? Rất hiển nhiên, tôi chẳng có bao nhiêu hy vọng cả. Thần khí Giả Minh Châu đưa cho tôi cũng chỉ là thừa thãi. Vì trong bốn người chúng tôi, ngoài anh gầy ra, không ai khác biết cách sử dụng sức mạnh của nó. Bằng không, chỉ một con quái thú nhỏ nhỏ như thế, làm sao có thể làm khó tôi được. Như lúc này, cầm bảo vật trong tay, tôi lại chỉ có thể dùng nó như công cụ chiếu sáng. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Vừa nghĩ tới con người vì tiền tài và bảo vật mà cuối cùng trở thành nô lệ của Lương Vương, vừa nghĩ tới kết cục của mình, Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao, lại còn cả anh gầy kia nữa, tôi liền thấy không đáng. Chúng tôi đều vì cùng một mục tiêu mà đến nơi này, nhưng cuối cùng có rất nhiều người thậm chí còn chưa thể nhìn thấy thứ mà mình muốn thì đã mất mạng. Chẳng lẽ như thế là đáng lắm sao? Tôi không dám suy nghĩ nhiều thêm, sợ càng suy nghĩ sẽ lại càng tuyệt vọng. Cuối cùng tôi cố gắng chấn định tinh thần, không để mình chìm vào giữa những dòng hồi ức kia nữa. Chỉ thầm cầu khấn trong lòng, hy vọng các bạn bè tôi cũng được giống như tôi, vẫn bình yên vô sự, Tôi cúi đầu nhìn con quái thú khổng lồ ở phía dưới, thấy nó vẫn chẳng khác gì lúc trước. Sau khi ăn, nó liền nằm rạp bên dưới cây cột đá, thỉnh thoảng lại quấy nhẹ chiếc đuôi ngắn ngủn của mình một cái. Có lúc thì ngẩng cái đầu nặng nề lên mà nhìn về phía tôi, dù rằng nó kỳ thực chẳng thể nhìn thấy gì cả. Cặp mắt kia chỉ là vật trang trí mà thôi. Lúc này, toàn thân tôi đều là thương tích, hơn nữa đã khá lâu không ăn uống gì. Vì không được tiếp thêm năng lượng nên thể lực gần như đã cạn kiệt. Nếu cứ chần chừ thêm, có lẽ tôi sẽ phải bỏ mạng ở đây. Vậy nên tôi cần nghĩ cách xuống dưới, sau đó tránh khỏi con quái thú xấu xí kia mà đi tìm cửa để rời khỏi nơi này. Có lẽ trên đường đi tôi sẽ gặp mấy người Tôn Kim Nguyên cũng nên. Tôi đưa ra phân tích. Ở nơi này có một dòng sông ngầm, tuy không biết nó chảy về đâu, nhưng dòng nước thì luôn luôn lưu động. Do đó có thể khẳng định hạ du của dòng sông ngầm này nhất định là cửa thoát nước. Mà đã có cửa thoát nước thì sẽ có cửa ra. Hy vọng của tôi chính là ở đó. Vì nằm bò trên cây cột đá quá lâu, lại phải giữ mãi một tư thế, thế nên chân của tôi trở nên tê dại. Trong tình cảnh này, tôi không dám hành động khinh suất, chỉ có thể chậm rãi vươn chân từng chút, để chúng từ từ khôi phục lại chi giác. Bằng không lát nữa sảy tay lỡ chân rơi xuống thì có hối hận cũng không kịp. Ước chừng mấy mấy phút sau, tôi cảm thấy thân thể của mình đã được hồi phục tương đối, bèn co từ hai chân, rộng rãi ngồi thẳng người lên. Chẳng ngờ tôi mới động đậy được một chút mà con quái thú ở phía dưới đã có ngay phản ứng. Nó lập tức nhổm người dậy, cái đầu đưa qua đưa lại không ngừng, dường như đang tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Tiếp đó, tôi lại lục lọi trong ba lô leo núi, rốt cuộc đã tìm được một ít đinh vít. Chúng tôi vốn lo sẽ gặp phải vách núi dựng đứng nên mới chuẩn bị sẵn những thứ này, nhưng mãi vẫn không phải đụng đến. Lúc này vừa hay có thể dùng để dụ con quái thú kia đi chỗ khác. Đinh vít chỉ còn mười mấy cái, tôi cũng chẳng dám dùng bừa. Đầu tiên là ném một cái ra chỗ cách mình khoảng 5 mét ở phía sau lưng. Cái đinh vít lập tức va vào tường làm một tiếng keng giòn tan. Con quái thú đó quả nhiên thính tai vô cùng, vừa nghe thấy tiếng phía xa có tiếng động thì lập tức quay đầu chuyển hướng, bỏ dần từng bước về phía phát ra âm thanh. Tôi thấy chiêu này hữu hiệu, thế nên lại ném luôn một cái đinh vít nữa. Lần này thì vị trí ném xa hơn lần trước rất nhiều, ít nhất cũng phải cách chỗ tôi 10 mét. Con quái thú kia ngỡ là con mồi đang bỏ trốn, lập tức tăng tốc độ rất nhanh, đã tiến về phía trước thêm mấy mét. Tôi thấy nó đã cách mình hơn 10 mét, thầm nghĩ bây giờ không bỏ trốn thì còn chờ tới lúc nào. Thế là lại lấy ra một cái đinh vít nữa, rồi ném tới một chỗ xa hơn. Con quái thú kia tựa hồ đã bị chọc giận, lập tức lao thẳng về hướng đó. Lúc này thời cơ đã chín muồi, tôi nhất định phải tận dụng tốt mới được. Tuy cột đá này cao tới 3 mét, ngang với chiều cao của một gian nhà cấp 4 bình thường, nhưng lúc này tôi chẳng còn lòng dạ nào mà lo sợ nữa. Sau khi hít sâu liền một hơi, tôi dằn lòng nhảy ngay xuống dưới. Vừa mới chạm đất, hai chân tôi đã không chịu nổi sức nặng của cơ thể, liền nhào về phía trước, lại lăn đi trên mặt đất mấy vòng liền. Có điều cũng may, tôi không hề bị thương gì cả. Tôi lập tức chống tay đứng dậy, ngoảnh đầu nhìn con quái thú kia đã nhanh chóng xoay người lại. Rõ ràng cú nhảy vừa rồi của tôi đã thu hút sự chú ý của nó. Tôi nào dám dừng lại. Dù trước mặt có vô số xác chết, tôi vẫn cất bước thật mau, ra sức chạy về phía trước. Đúng vào lúc khoảnh khắc đôi chân dẫm lên xác chết đầu tiên, tôi lập tức cảm thấy hối hận, vì số lượng xác chết ở đây nhiều đến dọa người. Tất cả chất thành một đống cào ngất, cứ như một ngọn núi vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi sức tưởng tượng của tôi. Tôi cắn chặt răng, bất kể thế nào thì tôi cũng cần phải đi qua các chỗ thi thể này, bởi lẽ đây chính là con đường sống duy nhất của tôi. Do đa phần các thi thể ở đây đều bị giữa nát nghiêm trọng, vậy nên có mấy lần chân tôi dẫm lên giòi bọ. Rất nhiều con giòi còn nhân đó mà bò lổm ngổm lên ống quần của tôi. Tôi hoảng màng đá mạnh chân để làm văng lũ giòi ấy đi, trong lòng thì sợ hãi tột cùng. Nhưng lúc này tôi nhất định phải cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi đó, bằng không sẽ bị con quái thú phía sau lưng đuổi kịp ngay. Tôi cũng không rõ mình đã trèo lên núi thây được bao lâu, chỉ cảm thấy quãng thời gian vừa rồi quả là dài đằng đẵng. Lúc này tôi đã ở trên đỉnh cao nhất của núi thây, vốn định đi xuống phía dưới, nhưng vừa mới cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân mình, tôi đã không thể nhấc chân lên nổi nữa. Trời ạ, mặt bên kia của con núi thây không ngờ còn có tới mười mấy con quái thú giống hệt như con vừa rồi. bọn chúng đang không ngừng cắn xé các thi thể. Nếu mà tôi xuống dưới đó thì chắc chẳng đủ cho bọn chúng chia nhau. Mà con quái thú ở phía sau tôi lúc này đang ra sức trèo lên, áng chừng chỉ còn không đầy một phút nữa là nó có thể tới được chỗ tôi rồi. Tôi bây giờ có thể nói là đã rơi vào cục diện tiến thoái lưỡng nan, hoàn toàn lọt vào giữa vòng quây của lũ quái thú. Tôi vô cùng sợ hãi, trong lòng trào lên những cơn hoang mang tột độ, ngay cả sức hét to cũng chẳng có. Tôi cảm thấy cái chết đang ở cách mình rất gần. Có lẽ không bao lâu sau tôi sẽ bị con quái thú kia ăn thịt, hoặc là trở thành một phần nhỏ của núi thây này. Mười mấy con quái thú ở dưới núi thây dường như đang vùi đầu vào việc ăn nên chẳng hề để ý tới tôi. Chỉ có con quái thú vẫn đang đuổi theo tôi nãy giờ kia là đang hăng tiết, càng lúc càng tới gần hơn. Bốn bàn chân của nó to lớn vô cùng, cứ như những chiếc quạt hương bồ, chỉ sau mấy tiếng bình bình đã tới trước mặt tôi, cách tôi còn hơn 2 mét. Khoảng cách này thậm chí còn kém cả chiều dài của thân thể nó nữa. Nhìn con quái thú ở ngay trước mặt, tôi bất giác đổ mồ hôi như tắm. Tuy biết rõ mình không phải là đối thủ của nó, nhưng vẫn muốn liều một phen, bởi tôi không cam tâm chết như vậy. Dù có chết, tôi cũng phải chết một cách có ý nghĩa. Nhưng bây giờ đây, tôi không còn món vũ khí nào trong tay, tức là phải tay không đánh nhau với nó. Mà lúc này, con quái thú đó đã dừng lại, chỉ bày ra bộ dạng chuẩn bị tấn công mà thôi, dường như đang lặng lẽ chờ đợi điều gì đó. Chẳng lẽ nó đã thay đổi ý đồ hay sao, muốn tha cho tôi một mạng? Hay là nó có sở thích trông chừng vật sống, chờ đến khi đối phương chết rồi mới ăn thịt? Thấy nó không tấn công, tôi đưa mắt ngó xung quanh bốn phía, hy vọng có thể tìm thấy một món vũ khí nào giữa núi thây này. Đáng tiếc, tại nơi này tôi chẳng thể tìm thấy thứ gì có thể dùng được. Những viên đá thì đều bị vùi lấp dưới các thi thể. Lẽ nào tôi phải dùng các thi thể này để ném về con quái thú kia sao? Con quái thú đột nhiên có hành động, cái đầu ngẩng cao, cứ thế lao thẳng về phía tôi. Nhìn hai hàm răng trắng ớn, hệt như những chiếc móc sắt trong cái miệng đỏ lòm như chậu máu của nó, tôi bất giác nhủ thầm, nếu phải chết dưới cái miệng kia, nhất định là một chuyện vô cùng đau khổ, chỉ bằng tôi cứ cắn lưới tự vẫn cho xong. Có điều tôi đâu có dũng khí để tự vẫn cả chứ. Lúc này lòng tôi nóng như lửa đốt, chẳng biết lấy dũng khí ra từ đâu. Cũng có thể là vì đã lâm vào đường cùng rồi nên làm bừa, dùng ngay thi thể ở trước mặt làm vũ khí ném về phía nó. Con quái thú có thính giác cực tốt, biết có một vật đang bay về phía mình, bèn há miệng đón lấy, nhai nhồm nhoàm. Tôi nhìn thấy cảnh này sợ gần chết, thầm mong con súc sinh này ăn no rồi sẽ không thèm để ý đến tôi nữa. Nhưng dường như nó cảm thấy thi thể đó không đủ ngon, thế là lại quay đầu qua phía tôi, từ trong miệng liên tục phát ra những tiếng chẹp chẹp, cứ như đang nhấm nháp lại dư vị của món ăn vừa rồi. Sau khi yên lặng một lát, nó đột nhiên nhắm mắt hướng tôi mà tấn công. Tôi chỉ có cảm giác là có một bóng đen lao vọt tới với tốc độ nhanh kinh khủng, trong khi đó đôi chân của tôi lại đang lún giữa các xác chết. Dù muốn bỏ chạy cũng chẳng được, thế là tôi dứt khoát nhắm chặt hai mắt, không phản kháng vô nghĩa nữa. Thầm nghĩ, bị một con quái thú ăn thịt dù sao cũng tốt hơn là bị một đoàn quái thú xé xác. Nhưng đúng vào khoảnh khắc tôi cho rằng mình đã chết, trước mắt chợt bừng lên ánh sáng chói lòa, chợt như có một luồng ánh sáng rất mạnh chiếu thẳng lên vào người tôi. Tôi mở mắt ra xem thì bất ngờ phát hiện, chẳng rõ từ bao giờ, chiếc chắc phản lì vốn được quấn chặt vào cánh tay trái của tôi đã tự động mở nắp. Từ bên trong đang chiếu ra những tia sáng cực kỳ chói mắt. Dưới sự chiếu rọi của thứ ánh sáng màu trắng đờ, con quái thú kia dường như gặp phải một thứ cực kỳ đáng sợ, bèn lập tức quay đầu bỏ trốn. Chẳng bao lâu sau đã xuống tới dưới núi thây, rồi biến mất vào giữa bóng tối. Lúc này, những tia sáng màu trắng mãnh liệt do viên dạ minh châu trong chát phà lê chiếu ra mới dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng thì khôi phục lại trạng thái ban đầu. Cúi đầu nhìn xuống, tôi phát hiện toàn thân mình đã đầm đìa mồ hôi, rồi lại thở dốc một hơi, cuối cùng cứ thế đổ gục xuống, chẳng buồn quan tâm dưới chân mình là những gì. Tôi lại ngàn vạn lần không thể ngờ rằng khi mình sắp chết lại được món thần khí này cứu giúp. Trong lòng trào dâng lên một nỗi vui mừng khó tả, đồng thời cảm thấy may mắn vì có thể sống sót sau kiếp nạn. Dù gì đi chăng nữa, cái mạng nhỏ này của tôi tạm thời cũng giữ được rồi. Chương thứ 41: Âm thanh quái lạ. Chừng mười mấy phút sau, tôi rốt cuộc đã dần bình tĩnh trở lại từ trong cơn sợ. Liền chậm rãi mở mắt ra, cố gắng khống chế tâm trạng của bản thân, đồng thời tự nhủ rằng bây giờ chỉ như đang nằm trên giường mà thôi, còn các thi thể xung quanh chỉ là đồ chơi, không việc gì phải sợ. Nhưng tôi càng suy nghĩ như vậy thì lại càng cảm thấy hoang mang, vì thứ mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra từ các thi thể vẫn không ngừng chui vào mũi tôi. Tuy tôi đang ở núi thây này rất lâu rồi, nhưng cái thứ mùi đó vẫn nồng đậm một cách khó tả. Hơn nữa, đám giòi bò trong các thi thể thỉnh thoảng lại bò lên người tôi, khiến tôi sợ hãi tột độ, chẳng có lòng dạ nào mà suy nghĩ đến những việc khác. Tôi bây giờ tự chừng như sắp sụp đổ đến nơi, chỉ muốn điên cuồng gào to lên mấy tiếng, nhưng lại sợ bị lũ quái thú ở dưới kia chú ý. Tôi không biết khi mình phải đối mặt với nguy hiểm lần nữa, liệu hai món khẩn khí trên tay tôi có thể phát huy tác dụng nữa hay không. Do đó tôi nhất định phải giữ tỉnh táo, không để mình rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Sau khi nghỉ ngơi một lát, tuy cái bụng vẫn trống rỗng, nhưng thể lực của tôi đã khá hơn rất nhiều. Tôi chống tay đứng dậy, cố gắng ngước mắt lên cao để các thi thể kia không lọt vào tầm mắt của mình. Thế rồi tôi lê tấm thân mệt mỏi đi bước thấp bước cao giữa các thi thể, mãi đến khi đã đi tới sườn dốc tôi mới dừng lại. Tôi biết rất rõ, bây giờ tuyệt đối không thể quay lại, bởi vì con quái thú vừa rồi nhất định đã đang rình rập trong một góc tối nào đó. Chỉ cần tôi lọt vào phạm vi tấn công của nó thì hậu quả sẽ khó mà lường trước được. Vậy nên tôi chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước mà thôi. Tôi lén đưa mắt ngó xuống bên dưới núi thây, phát hiện ra mười mấy con quái thú kia vẫn đang ăn xác chết. Tôi thật sự có chút hoài nghi những xác chết này là do Nguyên Lương Vương cố tình vứt ở đây để nuôi đám quái thú kia. Chẳng rõ sao lại có nhiều xác chết như thế, e rằng không tới 10.000 thì cũng phải có tới 8.000. 600 năm này nhất định đã có vô số người phải chết trong ngôi mộ cổ này. Thủ đoạn của Nguyên Lương Vương thực là quá tàn độc. Tôi bắt đầu cẩn thận di chuyển về phía bên trái, cố gắng không để phát ra bất cứ âm thanh nào. Vì đôi mắt của đám quái thú kia chỉ là vật trang trí, nên tôi có thể lợi dụng điểm này để thoát thân. Chỉ cần tôi đi vòng ra xa một chút, chắc hẳn có thể tránh khỏi bọn chúng. Nhưng điều kiện tiên quyết là không được phát ra bất cứ âm thanh nào, bằng không nhất định sẽ rơi vào cảnh bị bọn chúng bao vây. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, tôi cũng càng lúc càng tới gần đám quái thú kia. Có điều bọn chúng vẫn không hề phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Điều này khiến tôi bình tĩnh hơn rất nhiều. 30m, 20m, 10m, tôi đang ở cách bọn chúng càng lúc càng gần. Trong khoảnh khắc này, cơ thịt toàn thân tôi đều đã căng cứng, cảm giác hồi hộp không ngớt trào dâng. 10m, đây đã là khoảng cách cực hạn mà tôi có thể gần lũ quái thú rồi. Nếu đi tiếp thêm nữa, dù bọn chúng không nhìn thấy tôi, cho dù tôi không phát ra bất cứ tiếng động nào, thì dựa vào hệ thống cảm quan, bọn chúng nhất định vẫn có thể phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Nên tôi liền dừng bước không đi tiếp nữa. Tôi thầm suy nghĩ, dựa vào mười mấy chiếc đinh vít cuối cùng, liệu có thể dụ hết đám quái thú kia đi xa không? Nếu thành công thì cố nhiên là kết cục tốt nhất, nhưng nếu chỉ dụ được một phần, hoặc thậm chí có một con quái thú không bị dụ đi, vậy thì tôi đã hoàn toàn thất bại. Mà trong tay tôi chỉ có một lượng đinh vít thế thôi, do đó cơ hội sẽ không đến lần thứ hai. Tôi nắm chặt chỗ đinh vít trong tay, tâm trạng có chút căng thẳng, hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Tôi chậm rãi đưa tay phải lên, vì lần này có nhiều quái thú quá, một chút động tĩnh nhỏ e là cũng khó thể thu hút được sự chú ý của chúng. Vậy nên tôi dự tính sẽ chia số đinh vít còn lại để ném trong 3 lần. Lần đầu tiên không thể ném đi quá xa, mục tiêu chủ yếu là thu hút sự chú ý của bọn chúng. Lần thứ hai thì vẫn không thể ném đi quá xa, nhưng phương hướng nhất định phải thay đổi một chút, khiến cho bọn chúng cho rằng con mồi đang bỏ chạy. Còn lần thứ ba thì nhất định phải ném xa hết mức có thể, bởi lẽ sau lần ném đó là tôi lập tức phải bỏ chạy khỏi đây. Sau khi dự trù xong toàn bộ kế hoạch, tôi liền chuẩn bị tiến hành. Lặng lặng cầm chắc 3 cái đinh vít trong tay, tôi ngắm chuẩn cự ly, rồi sau đó ném về phía sau lưng đám quái thú. Bởi vì lần này tôi ném 3 cái đinh vít cùng một lúc, nên động tĩnh tạo thành rất lớn. Sau nháy mắt đã thu hút được sự chú ý của đám quái thú kia. Bọn chúng nháo nhào bò về phía sau lưng. Có điều lần ném này của tôi không thể tính là quá thành công, bởi lẽ vẫn còn một con quái thú ở yên chỗ cũ. Nó không hề bị thu hút bởi âm thanh do những chiếc đinh vít tạo ra. thậm chí ngay đến thân thể cũng chẳng động đậy chút nào. Tôi nhủ thầm, có lẽ đến lần ném thứ hai nó sẽ có phản ứng. Thế là lại ném ba chiếc đinh vít nữa ra, mà vị trí của lần ném này là ở phía bên phải của đám quái thú. Đám quái thú kia quả nhiên đã trúng kế, ngỡ rằng con mồi đã thay đổi phương hướng bỏ chạy. Thế là lập tức xoay người đuổi theo. Nhưng rất lạ, con quái thú vừa rồi vẫn không động đậy, nằm yên một chỗ và không hề có phản ứng gì cả. Lúc này tôi đã bắt đầu cảm thấy nôn nóng, vì trong tay tôi chỉ còn lại 5 chiếc đinh vít cuối cùng. Nếu vẫn không thể dụ nó chạy đi thì kế hoạch của tôi coi như hoàn toàn thất bại. Nhưng tôi đã đi được 2 nước cờ rồi, không thể nào không đi nước thứ 3. Tôi nhủ thầm, chết thì chết, dù sao tình cảnh của mình bây giờ so với chết cũng chẳng tốt hơn là bao. Và tôi đã phải chịu đựng đủ các loại sợ hãi rồi, nếu cứ tiếp tục thế này, tôi không chết thì e cũng biến thành một kẻ điên mất. Sau khi suy nghĩ thông suốt, tôi ném nốt 5 chiếc đinh vít cuối cùng đi. Vị trí đinh vít rơi vẫn nằm ở hướng như 2 lần ném trước, có điều khoảng cách thì xa hơn 10 mấy mét. Ngoài ra lần này tôi có ném đồng thời 5 chiếc đinh vít, âm thanh phát ra lớn hơn trước đó rất nhiều. Không có lý nào mà con quái thú kia lại không bị rụng qua đó. Đáng tiếc là hiện thực luôn luôn tàn khốc như thế. Con quái thú nãy giờ một bực không chịu động đậy đó vẫn chẳng khác gì lúc trước, cứ nằm thu lu một chỗ. Nó giống như một con cáo già đã thành tinh, cái bẫy của người thợ săn không có tác dụng gì với nó cả. Phải làm sao bây giờ? Tôi không còn cái đinh vít nào nữa. Hay là tôi cứ tranh thủ dịp này mà chạy xuống đó luôn? Không xuống thì sẽ chết chắc, nhưng xuống dưới đó rồi tôi phải đối phó với con cáo già kia sao đây? Tôi đang bần thần do dự, chẳng biết từ đâu có một luồng gió mạnh thổi đến, cứ thế thốc vào lưng tôi. Tôi vốn chẳng chút chuẩn bị, bỗng nhiên cảm thấy chân bị trượt một cái, thế rồi thân thể liền lăn lông lốc xuống dưới núi thây. Tôi lăn một mạch tới cạnh con quái thú nhất quyết không chịu động đậy kia mới dừng lại. Lúc này đầu của tôi chỉ cách đầu của nó chưa đầy 5 cm. Nó chỉ cần há miệng ra tởm một cái là đầu tôi ắt hẳn sẽ phải dọn nhà đi nơi khác ngay. Tôi không kìm được kinh hãi kêu lớn lên một tiếng, rồi nhảy bật dậy, không chút suy nghĩ, co cẳng, bỏ chạy ngay lập tức. Tôi chạy dọc theo dòng sông ngầm về hướng hạ du, cũng chẳng rõ mình đã chạy được bao xa. Chỉ biết mãi tới khi đôi chân đã trở nên mềm nhũn không chạy tiếp được nữa, tôi mới dừng lại, rồi nằm ngửa ra mặt đất mà thở hồng hộc. Ngoái đầu nhìn lại, vẫn còn may phía sau không có động tĩnh gì cả. Con quái thú vừa rồi cũng không đuổi theo. Tôi thật sự hoài nghi con quái thú từ đầu chí cuối không động đậy đó đã chết, bằng không chẳng có lý do nào mà nó lại buông tha cho tôi như vậy. Mà với tốc độ của nó, muốn đuổi kịp tôi cũng chẳng phí bao nhiêu sức lực. Đáng ghét nhất vẫn là cơn gió quái dị kia đột nhiên thổi tới. Nếu con quái thú đó chưa chết, rất có thể tôi đã phải mất mạng ngay tại chỗ. Nhưng ngẫm lại, nếu không có cơn gió đó, tôi chắc vẫn còn đang do dự không biết có nên xuống hay không. Rất có thể sẽ vì vậy mà bỏ mất cơ hội trốn thoát tốt nhất. Thành ra lần này tôi cũng không thể nói cơn gió quái dị kia rốt cuộc đã giúp tôi hay là hại tôi nữa. Bạch Vân Sơn, Bạch Vân Sơn, mau tới đây. Đang khi tôi nằm nghỉ ngơi trên mặt đất, đột nhiên có tiếng người gọi tên tôi. Hơn nữa nghe âm thanh đó dường như đang ở cách chỗ tôi không xa lắm. Tôi rất ngạc nhiên, ngỡ rằng mấy người Tôn Kim Nguyên đang gọi mình, bởi vì giọng nói đó hình như là của Vương Tiên Giao. Có điều sau khi ngó quanh bốn phía, tôi lại chẳng nhìn thấy có bóng người nào. Vậy thì ai đang gọi tôi đây? Trái tim tôi bất giác giật thột. Chắc không phải có hồn ma bóng quế nào từ giữa núi thây kia bám theo tôi đấy chứ. Nhưng không đúng, giọng nói đó rõ ràng là của Vương Tiên Giao. Hơn nữa có giống hệt với giọng nói đã kêu tôi bảo vệ Dạo Minh Châu thật cẩn thận. Sau nháy mắt, tôi giật mình bừng tỉnh. Nhất định là mấy người Vương Tiên Giao không tìm thấy tôi nên dùng máy bộ đàm gọi tôi rồi. Tôi nhớ là khi xuất phát chúng tôi có mang theo máy bộ đàm mà. Tôi lập tức mở ba lô leo núi ra, lục lọi một hồi nhưng cũng chẳng tìm thấy máy bộ đàm đâu cả. Chẳng lẽ tôi làm rơi mất nó rồi sao? Vậy vừa rồi ai đã gọi tôi? Hơn nữa âm thanh đó thì rõ ràng là ở cách chỗ tôi không xa lắm. Nghĩ tới đây, tôi không kìm được nổi da gà, từng cơn sợ hãi trào lên không ngớt. Ai đang gọi tôi đây? Tôi đánh bạo hô to một tiếng, đáng tiếc chẳng có ai trả lời. Điều này khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi bất giác dùng mình một cái, lập tức đứng bật dậy, hoang mang đưa mắt ngó quanh bốn phía. Đừng sợ, là tôi đây, mau tới đây, tôi đang ở ngay phía trước cậu thôi. Giọng nói giống như là của Vương Tiên Giao đó lại vang lên lần nữa. Trái tim tôi cơ hồ đã nảy lên tận cổ họng. Nếu tiếp tục thế này, chắc là nó sẽ nhảy ra ngoài mất thôi. Nhưng với lý trí của tôi, rằng mình không nên tin là trên thế giới này có sự tồn tại của ma quỷ. Vì nếu thật sự có ma quỷ, con người còn có thể sống được sao? Hơn nữa đối phương rõ ràng là đang gọi tên tôi. Nếu đó là ma quỷ thì tại sao lại biết tên tôi được chứ? Và lại giọng nói đó nghe thế nào cũng cảm thấy giống như là của Phương Tiên sao? Rồi tôi chợt nhớ ra, giọng nói đó không phải nói là cô ấy đang ở phía trước ư? Chưa biết chừng Phương Tiên Giao đang ở bên đó gọi tôi ấy chứ. Hành động này thoáng đãng vô cùng. Dù cô ấy có cách tôi một cây số gọi tên thì âm thanh cũng có thể vọng tới đây. Điều này chẳng có gì là lạ cả. Nghĩ tới đây tôi lập tức cảm thấy kích động. Mẹ kiếp, rốt cuộc có thể gặp lại bọn họ. Tôi không cần phải đi một mình ở đây nữa rồi. Cái cảm giác bất lực và sợ hãi khi không có ai ở bên cạnh giúp đỡ, tôi đã chịu đủ lắm rồi. Tôi hét to: Tiên Giao, Kim Nguyên, anh Gầy, mọi người đợi tôi một lát, tôi tới ngay đây. Tôi vừa trả lời bọn họ, vừa sức lực chạy theo dòng sông ngầm về hướng hạ du. Tôi hưng phấn chạy về phía trước, giống hệt như một đứa bé xa nhà đã lâu, lúc này bỗng dưng tìm được đường quay về. Trong lòng vừa kích động, vừa ấm ức, chỉ còn thiếu điều là rơi nước mắt nữa thôi. Tôi cứ thế chạy như bay dọc theo dòng sông ngầm. Lúc này dòng sông đã chợt ngoặt qua một bên, nhưng tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng của mấy người Tôn Kim Nguyên đâu cả. Liền lờ mờ cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó không đúng lắm. Tính đến giờ tôi cũng phải chạy được 10 phút rồi. Theo tốc độ của tôi thì ít nhất cũng đã di chuyển được một cây số. Vậy mà sao vẫn không nhìn thấy mấy người Vương Tiên Giao đâu? Hơn nữa nơi này có một chỗ rẽ. Nếu âm thanh thực sự vọng từ hướng hạ du, vậy không thể vang xa như vậy được, vì sau khi chuyển hướng âm thanh sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Lúc này Vương Tiên Giao đang gọi tên tôi, mà âm thanh còn càng lúc càng rõ ràng nữa. Lẽ nào bọn họ đang ở ngay sau ngã rẽ này ư? Nếu thật sự là như vậy thì bọn họ cũng tệ quá đi, không biết đi qua ngã rẽ rồi hay gọi. Như thế âm thanh sẽ có thể vang xa hơn một chút. Tôi không nghĩ nhiều nữa, lại tiếp tục chạy về phía trước, hy vọng bọn họ đang ở phía sau ngã rẽ đợi tôi. Tôi chạy một mạch nốt quãng đường cuối cùng đó. Sau khi đi qua chỗ ngã rẽ thì cũng không sao kiên trì tiếp được nữa, liền chống hai tay vào đầu gối mà thở hồng hộc. Chạy tới lúc này tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhưng cảnh tượng tôi nhìn thấy khiến tôi suýt ngất xỉu. Vì ở phía trước mặt làm gì có bóng dáng ai đâu, chỉ có duy nhất một cánh cửa đá đứng sừng sững ở đó, hơn nữa còn đang mở rộng, cứ như thể đang chào đón tôi đến đây vậy. Cũng chính vào lúc này, giọng nói của Vương Tiên Giao đã biến mất. Tôi ra sức xay mạnh hai tay. Đúng thế, giọng nói của Vương Tiên Giao đã biến mất rồi. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Chẳng lẽ khi tôi rơi xuống khe nứt này thì bị va đập vào đâu đó, cho nên đôi tai đã hỏng mất rồi sao? Nhìn cánh cửa đang mở rộng trước mặt, tôi chẳng buồn quan tâm đôi tai của mình có bị làm sao không. Dù sao thì tôi cũng phải đi qua cánh cửa đá này, vì dòng sông ngầm chảy qua bên dưới đó. Tôi muốn tới được chỗ hạ du của dòng sông thì nhất định phải làm như vậy mới xong. Bằng không thì chỉ còn cách học theo lũ vịt bơi đi theo dòng nước mà thôi. Mà tôi thì hiển nhiên là chẳng có cái bản lĩnh này. Tôi đưa tay day mạnh tai thêm lần nữa, sau đó hét to mấy tiếng, phát hiện thính giác của mình vẫn bình thường. Bèn cất bước đi về phía cánh cửa đá. Cánh cửa đá này được xây dựng điêu khắc vô cùng tinh tế. Bên trên có hai thiếu nữ quần áo phất phơ. Bọn họ đều xách một cái giỏ trúc bằng tay trái, bên trong đựng rất nhiều cánh hoa, mà tay phải của bọn họ thì cầm một nắm hoa, vung tay khẽ sắc. Tôi không kìm được cảm thán tuyệt vời. Bức họa tiên nữ tán hoa không ngờ lại có thể sống động đến như vậy. Cái thần thái chân thực vô cùng, các đường nét đẹp đẽ đó thực sự khiến người ta không kìm được phải suy nghĩ vu vơ. Chương thứ 42, Trung Phong. Nhìn cánh cửa đá được điêu khắc tinh tế đó, tôi ngẩn ngơ dừng lại mất 5 phút liền, sau đó mới giật mình tỉnh táo trở lại, rồi không do dự thêm nữa, đi thẳng về bên trong cánh cửa đá đó. Bởi vì ánh sáng tỏa ra từ chát phản lệ được tôi buộc trên cánh tay trái hết sức mạnh liệt, nên khi tôi vừa bước qua cánh cửa đá thì đã có thể nhìn thấy rõ ràng mọi cảnh vật bên trong. Đây là một gian phòng đá hình tròn, kích thước xấp xỉ một sân bóng rổ, phần nóc có hình chóp. Nếu nhìn kỹ thấy có chút giống với lều tròn của người Mông Cổ trên thảo nguyên. Cũng giống như cánh cửa đá kia, Mọi đồ đạc trong phòng đều được điêu khắc vô cùng tinh tế. Ngay phía trước mặt tôi có một bệ đá rất rộng, bên trên đặt một cỗ quan tài bằng cẩm thạch trắng. Trên quan tài thì điêu khắc đủ hình chim quý thú lạ, còn có cả hoa văn hình mây lành, quy cách khá cao, nhất định là loại đãi ngộ dành cho người có cấp bậc chư hầu. Tôi rời ánh mắt khỏi cỗ quan tài đó, theo hướng nhìn qua chỗ khác. Thấy bên trên phía tay phải tôi có một bức tượng được tạc theo kích thước người thật. Rồi chợt phát hiện bức tượng đó không phải là tượng đá mà là tượng gỗ, bên ngoài được sơn màu đỏ, nước sơn vẫn đẹp đẽ và hoàn hảo, cứ như là vừa mới được sơn lên vậy. Dưới ánh sáng rọi từ cháp pha lê thỉnh thoảng lại phản chiếu ra những tia màu đỏ rực rỡ. Chủ nhân của bức tượng là một thiếu nữ mặc trang phục thời cổ đại. Mặt mũi thì rất mực hiền từ, thoạt nhìn thì thấy tuổi tác chỉ chừng trên 20 một chút. Khóe miệng cô ta hơi nhếch lên, đôi mắt thì nhìn chăm chăm về phía trước như đang mỉm cười nhìn mọi thứ trong gian phòng này. Tôi cảm thấy nụ cười của nàng ta có chút quen thuộc, dường như đã thấy ở đâu đó rồi. Hơn nữa, còn thường xuyên nhìn thấy nữa cơ, nhưng nhất thời lại chẳng thể nhớ ra. Nàng ta cầm một chiếc gậy như ý, thoạt nhìn hệt như một vị tiên nữ ở trên 9 tầng trời, rất mực siêu phàm thoát tục, xinh đẹp động lòng người. Mà đó mới chỉ là một bức tượng gỗ thôi, nếu là người thật, chắc chắn không người đàn ông nào có thể không lay động trước nàng ta. Nhưng tôi lại cứ cảm thấy mình nhìn thấy bức tượng này ở đâu đó rồi, chỉ là nhất thời không thể nhớ ra nổi. Chú thích gậy như ý là một món đồ tượng trưng cho sự tốt lành, may mắn, thường được làm bằng ngọc, trúc hoặc là xương, gồm hai phần, phần đầu có hình cây nấm linh chi hoặc là đám mây, phần cán hơi cong. Trên gian phòng đá này có bày một số đồ đạc khác, chẳng hạn như bàn đá, ghế đá, bàn trang điểm đá. Sự bố trí như thế cũng làm giống với một lăng mộ, rõ ràng là khuê phòng của một nữ tử thời cổ đại. Hơn nữa, phong cách này thuộc về vùng Trung Nguyên, chẳng hề ăn nhập với tòa cung điện kiểu Mông Cổ mà Nguyên Lương Vương cho xây dựng. Tôi bất giác hoài nghi bức tượng gỗ này vốn là một con người thật, và nàng hiện giờ đang nằm trong chính chiếc quan tài đá cẩm thạch trắng kia. Chẳng rõ cô gái này có quan hệ thế nào với Nguyên Lương Vương, nhưng tôi nghĩ chắc không phải là vợ, bằng không nàng đã được trường sinh bất lão cùng Nguyên Lương Vương rồi, chứ chẳng phải chết ở đây thế này. Vậy nàng ta rốt cuộc là ai? Lẽ nào là một nữ tử triều Minh bị bắt tới đây ư? Đáng tiếc Tôn Kim Nguyên và Phương Tiên Giao không có ở đây, bằng không với kiến thức của bọn họ thì nhất định đoán ra được cô gái này là người của thời đại nào. Tôi đang mải nghĩ xem chủ nhân của ngôi mộ này rốt cuộc là ai, thì vai phải chợt bị người ta vũ khẽ một cái. Tôi sợ rất nảy mình. Vừa nãy khi vào gian phòng này tôi đâu có thấy ai đâu. Liệu là một người hay là vật sống nào đó có thể vỗ vai tôi được cơ chứ? Lẽ nào tôi vừa bị ma quỷ bá vai? Vậy há chẳng phải nó muốn tìm đến tôi để làm vật thế thật hay sao? Mà có khi con quỷ đó chính là người ở trong quan tài kia không? Hồi nhỏ tôi từng nghe bà nội nói, nếu lỡ bị quỷ bá vai thì ngàn vạn lần chứ có ngoảnh nhìn lại. Bằng không, con quỷ đó sẽ hóa thành một làn khói xanh rồi chui vào trong ngũ quan của bạn, từ đó xâm chiếm thân thể và linh hồn của bạn. Tuy tôi không tin trên thế giới này có ma quỷ tồn tại, nhưng thời gian gần đây những chuyện kỳ lạ xảy ra thực sự quá nhiều, thành ra tôi không thể không xem xét lại thế giới quan của mình được. Tôn Kim Nguyên có một câu này rất đúng: thế giới rộng lớn bao la, không chuyện gì là không thể xảy ra được. Chỉ chắc bạn đã nhìn thấy tất cả mọi thứ, cho nên phàm việc gì cũng vậy, thả tin là có, chứ đừng nên cho là không. Kẻo đến lúc bạn thật sự gặp phải rồi, có hối hận thì cũng đã muộn. Cho nên có đánh chết tôi cũng không thể ngoảnh đầu lại được, nếu không thì chết chắc. Lúc này trên lưng tôi mồ hôi lạnh đã tuồn ra như mưa, toàn thân bắt đầu run rẩy, cuối cùng không kìm được một tiếng kêu toáng lên. Định có cẳng chạy về phía trước mong thoát khỏi sự đeo bám của con quỷ sau lưng, nhưng không ngờ đối phương lại nhanh hơn tôi một bước, bàn tay đặt lên vai tôi, đột nhiên dùng sức mạnh, cơ thể tôi liền xoay tròn nửa vòng mặt đối mặt với đối phương. Lúc này cổ họng tôi như nghẹn lại, không thể nói lên một lời. Nhìn khuôn mặt ở ngay trước mắt, tôi đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Thế rồi cổ họng rốt cuộc đã thông suốt, tôi không kìm được cất tiếng mắng: khốn khiếp, cậu đúng là đồ khốn, muốn dọa chết tôi hay sao? Đến rồi mà không chịu kêu lên một tiếng, cậu biết là cái trò quỷ bá vai đó là tà môn lắm không? Tôn Kim Nguyên, bây giờ tôi thật sự muốn cắn cậu một cái đấy. Tuy ngoài miệng mắng như vậy, nhưng tôi đã rất kích động ôm chặt lấy gã khốn đó rồi. Đúng thế, người vừa đặt tay lên vai tôi không phải là ma quỷ, mà là Tôn Kim Nguyên. Đứng phía sau cậu ta còn có anh gầy và Vương Tiên Giao, Nhìn sắc mặt của anh gầy thì có vẻ đã như qua cơn nguy hiểm. Lúc này Vương Tiên Giao đã không kìm được bật khóc thút thít. Ngay đến anh gầy cũng không kìm được bước tới ôm tôi lấy một cái thật chặt. Tôi trước giờ vẫn chưa cảm thấy nhớ nhung bạn bè của mình đến thế. Trong lòng vừa kích động lại vừa căm phẫn. Cảm giác đó thật khiến muốn tôi khóc to lên thành tiếng. Cuộc trùng phùng đã khiến tôi tìm lại được hy vọng. Tôi biết mình bây giờ đã không phải một mình đối mặt với tất cả nữa. Bạn bè của tôi đã trở lại bên tôi. Có bọn họ ở đây, tôi sẽ không phải bất lực và tuyệt vọng như bản nãy nữa. Sau khi buông anh gầy ra, tôi kinh nguyên chỉ thẳng vào mặt tôi, cất tiếng mắng lớn. Cậu còn dám mắng tôi sao? Ba người bọn tôi đứng sau lưng gọi tên cậu suốt một lúc lâu, thế mà tên khốn cậu chẳng thèm trả lời, cứ ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào bức tượng gỗ kia. Bọn tôi còn tưởng cậu bị trúng tà rồi cơ đấy. Tôi nói sao có thể như vậy được? Nếu ba người bọn họ đứng sau gọi tôi thì không lý nào tôi lại không thể nghe thấy chứ. Rồi tôi lại chợt nghĩ, hay là tai mình thực sự đã có vấn đề rồi. Khi thì nghe nhầm, khi thì ngánh ngáng. Nếu thế tôi chẳng phải đã biến thành một kẻ tàn phế rồi hay sao? Thấy tôi ngây người ra đó suốt hồi lâu mà chẳng nói gì, Tôn Kim Nguyên vội vàng hỏi tôi đang nghĩ gì mà lại bần thần cả người như vậy. Tôi lộ vẻ lo lắng đáp, chẳng tại tôi có vấn đề rồi, vì vừa nãy tôi thực sự chẳng nghe thấy gì cả. Tôn Kim Nguyên kinh ngạc nói, thế thì quả là lạ thật. Lần trước khi tôi gọi cậu, hình như cậu cũng không nghe thấy. Sao trước đây tôi không phát hiện ra điều này nhỉ? Tôn Kim Nguyên nói xong liền trầm tư suy nghĩ. Trông bộ dạng thì có vẻ như gặp phải một vấn đề gì đó vô cùng khó hiểu. Tôi hỏi, cậu nói thế là có ý gì chứ? Cái gì mà lần trước gọi tôi cũng không nghe thấy chứ? Tôn Kim Nguyên liền đáp, chuyện này nói ra dài lắm. Hơn nữa tôi mà kể thì cậu nhất định sẽ sợ giật nảy mình cho mà xem. Tôi nói, cậu có gì thì cứ nói thẳng ra đi, đã tới lúc này rồi, đừng có dây dưa lằng nhằng thêm nữa. Tôn Kim Nguyên dường như không biết phải bắt đầu từ đâu, bèn quay sang nhờ cậy Vương Tiên Giao. Tiên Giao, tôi không giỏi ăn nói, chuyện này xin nhờ cậu vậy. Nhìn bộ dạng lúng túng của Vương Tiên Giao thì như không muốn kể chuyện này ra lắm. Có điều sau khi suy nghĩ một lát, cô nàng vẫn rốt cuộc kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe. Hóa ra lúc ở hang đá phía bên trên, khi tôi rơi xuống khe nứt thì không lâu sau mấy người Vương Tiên Giao cũng gặp phải tình cảnh giống hệt tôi, bị rơi vào một khe nứt khác hình thành khi hang đá sụp đổ. Có điều bọn họ rất may mắn, sau khi rơi xuống thì không bị thương, càng đừng nói gì tới việc bị hôn mê. Bởi lẽ vừa rồi bọn họ vừa hay lại rơi vào giữa một hồ nước. Sau đó bọn họ cũng giống như tôi, phát hiện phía bên cạnh có một dòng sông ngầm, mà mặt hồ bọn tôi vừa rơi xuống đó vốn là do dòng sông ngầm này tách dòng mà ra. Bọn họ cũng nhanh chóng phát hiện ra nước dưới sông không phải là nước chết. Nếu cứ đi theo dòng nước thì chắc chắn sẽ tìm được ra. Thế là bọn họ liền nhanh chóng trèo lên bờ, bắt đầu đi về hướng hạ du của dòng sông. Chưa đi được bao xa thì Tôn Kim Nguyên đã bị vướng chân vào một thứ gì đó, thế là ngã sập mặt xuống. Cậu ta vừa mắng chửi om sòm, vừa lồm cồm bỏ dậy, lại đưa tay phủi bụi đất trên người, nhưng chợt phát hiện tay mình vô cùng nhớp nháp, cứ như là dính phải mỡ vậy. Hơn nữa cái này còn mùi hôi thối kinh khủng. Cậu ta nhủ thầm, lẽ nào bên dòng sông có cá chết và mình đã vô tình dẫm phải ư? Nhặt chiếc đèn pin vừa mới đánh rơi lên, Tôn Kim Nguyên soi xuống đất rồi không kìm được kinh hãi lùi về phía sau. Hóa ra thứ cậu ta vấp phải không phải là cá chết mà là một cái xác cười bên trên đầy roi bọ, khiến người ta nhìn vào mà nổi cả da gà. Tôn Kim Nguyên xưa nay vẫn luôn to gan lớn mật, sau một thoáng kinh ngạc liền nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cậu ta cẩn thận đi vòng qua xác chết đó, cõng anh gầy vừa bị rơi xuống đất lên, sau đó cùng với Vương Tiên Giáo tiếp tục đi về phía trước. Nhưng Tôn Kim Nguyên không ngờ được phía trước có xuất hiện nhiều xác chết hơn nữa, một số nằm ngay giữa đường đi, nhưng đa phần là trôi nổi giữa dòng sông ngầm, cứ thế dập dình theo dòng nước tựa như những cánh bèo vô địch. Tôn Kim Nguyên bắt đầu phân tích. Cậu ta cho rằng dòng sông ngầm dưới đáy lòng đất này và hang đá phía bên trên nhất định phải có chỗ thông với nhau, có lẽ đó là mương thoát nước. Còn các thi thể này thì chắc hẳn là các nô lệ đã chết rồi. Bọn họ sau khi qua đời liền bị Nguyên Lương Vương sai người vứt vào trong mương thoát nước, rồi xuôi dòng trôi vào dòng sông ngầm này. Chẳng thể ngờ phía dưới vừa hay lại có nước chảy ngược, thế là các thi thể mới tụ lại một chỗ. Mà khi nước sông dâng lên thì có một số thi thể bị đẩy lên bờ, thành ra cả trên bờ và dưới sông đều có xác chết. Rồi Vương Tiên Giao lại chợt nhớ ra lúc này chỉ có ba người bọn họ ở đấy, còn tôi thì đã mất tích. Liên bảo Tôn Kim Nguyên đi tìm tôi. Tôn Kim Nguyên đã anh gầy xuống để đề phòng có điều gì bất chắc xảy ra, nên đi tìm một tảng đá lớn là vũ khí, sau đó bắt đầu đi khắp xung quanh tìm kiếm tung tích của tôi. Tôn Kim Nguyên đã tận mắt nhìn thấy tôi rơi xuống khe nứt kia. Sau khi suy nghĩ, cậu ta cho rằng vị trí mà tôi rơi xuống có lẽ cách mấy người bọn họ không quá xa, rất có thể là ở ngay phía trước. Thế là bắt đầu đi dọc theo dòng sông về hướng hạ du để tìm kiếm. Vừa đi vừa gọi to tên của tôi. Đi được một lúc, cậu ta đột nhiên phát hiện xác chết ở phía trước càng lúc càng nhiều thêm. Ben dừng lại, lấy từ trong ba lô leo núi ra một chiếc gậy huỳnh quang, lắc mạnh mấy cái, sau đó ném về phía trước. Trong khoảnh khắc đó, cậu ta thực sự không dám tin vào những điều mà mình nhìn thấy. Vì ở chỗ cách cậu ta hơn 20 mét, có vô số thi thể được chất thành đống. Cứ như một ngọn núi vậy, số lượng thi thể lại nhiều không kể xiết, khiến cậu ta nhìn mà đổ mồ hôi lạnh. Lập tức quay trở lại nói những chuyện này cho Vương Tiên Giao nghe. Về sau, mấy người bọn họ cũng gặp phải tình cảnh gần giống như tôi. Vì đường đi đã bị núi thây chặn mất, nên đành phải trèo qua mà đi. Kế đến tất nhiên cũng gặp phải loại quái thú có bộ dạng gần giống như cá sấu ấy. Vì bọn chúng có quá nhiều, Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao căn bản không phải là đối thủ. Họ đành quay trở về chỗ cũ. May mà vào lúc này anh gầy đã tỉnh lại. Sau khi nghe Tôn Kim Nguyên kể về tình hình trước mắt thì cảm thấy vô cùng nan giải. Vì lũ quái thú kia thực sự là quá đông. Cho dù anh ta đang ở trong trạng thái tốt nhất thì cũng chỉ có thể giải quyết được một hay hai con là cùng. Huống hồ lúc này anh ta lại đang bị thương. Không còn cách nào khác, bọn họ đành tạm thời dừng chân tại đó nghỉ ngơi. Cuối cùng thì vẫn là Vương Tiên Giao tinh tế, nhìn ra lũ quái thú kia tuy có mắt nhưng không thể nhìn thấy gì. Thế rồi cũng nghĩ ra kế sách điều hổ ly sơn giống như tôi. Kết cục sau đó thì không khác tôi là mấy, tuy có chút nguy hiểm nhưng rồi cuối cùng cũng vượt qua được. Trên đường đi, bọn họ phát hiện ra thanh đao cổ mà tôi vốn cầm trong tay bị rơi xuống khe nứt, nên khẳng định tôi nhất định đã rơi xuống một chỗ nào đấy gần đó. Vì bên cạnh núi thây sau lưng có rất nhiều quái thú, do đó bọn họ không dám hò hét gọi tên tôi, đành đi tiếp về phía trước để tìm kiếm. Nhưng mới đi được chưa đầy 50 mét, bọn họ đã phát hiện ra trước mặt lại là một núi thây nữa. Khỏi nghĩ cũng biết, ở đó nhất định là có rất nhiều quái thú rồi. Chính vào lúc này, bọn họ nhìn thấy trên núi thây trước mặt đột nhiên bùng lên một luồng ánh sáng màu trắng. Vương Tiên Giao vô cùng kích động, nôn nóng nói: "Tôi nhận ra luồng ánh sáng đó, nó nhất định là do Chắc Phà Lê phát ra, cho nên tôi có thể khẳng định Bạch Vân Sơn đang ở chỗ đó. Mà chưa biết chừng lúc này cậu ta đang ác chiến với lũ quái thú kia, chúng ta phải mau qua đó giúp cậu ta một tay mới được." Thế rồi ba người bọn họ không nói gì thêm. Cho dù biết ở núi thây trước mặt có rất nhiều quái thú đang chờ đợi mình, nhưng vẫn chẳng hề ngần ngại ra sức xông tới. Nhưng rất lạ, khi bọn họ tới gần núi thây thì luồng ánh sáng trắng chiếu ra từ Cháp Phà Lê bỗng mở dần đi, cuối cùng tắt hẳn. Còn bọn họ thì rơi vào vòng vây của lũ quái thú. May mà sau một hồi ác đấu, cuối cùng cũng trốn thoát ra được.